Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trang 5, hệ thống, thỉnh trói định giả thu thập càng nhiều vô miên quả, lị áo một lăn long lóc đứng dậy, trước mắt. Màu xám trắng rừng rậm rộng lớn mà vô ngần, cho đen thổ nhưỡng thoạt nhìn không hề sinh cơ. Khô quắt thân cây thoạt nhìn thập phần vặn vẹo. Nhưng này đều không quan trọng, kia thấp bé nhánh cây. Phía trên treo, đều là lị áo tương lai đồ ăn, lị áo nhảy dựng lên. Đem gần nhất mấy cái cành cây thượng vô miên quả toàn bộ kéo xuống dưới, hệ thống. Tích thí nghiệm đến vô miên quả, hay không thu thập, lị áo, thu thập, ý niệm vừa động. Mấy cái vô miên quả tức khắc xuất hiện ở lị áo trong đầu giao diện chung, hệ thống. Nhưng hợp thành một đôi vô miên quả, hay không hợp thành, lị áo, ngoặc kép chấm hỏi, lị áo, hợp thành, hệ thống, một đôi vô miên quả đã hợp thành, nhưng hợp thành một phen vô miên quả, hay không hợp thành, lị áo, hợp thành, hệ thống, nhưng hợp thành một chén vô miên quả, hay không hợp thành, lị áo, hợp thành, lị áo đầu óc chung. Hợp lại nhị, nhị hợp bốn, bốn hợp tám, thực mau. Giao diện phía trên cũng chỉ dư lại một cái chứa đầy quả tử chén. Cùng với một cái giải rác vô miên quả, lị áo. Sinh thành một chén quả mận, hệ thống. Là lục quả, tính, hệ thống. Đã sinh thành một chén xanh biếc lục quả tử xuất hiện ở lị áo trong tay. Lị áo đếm đếm. Một chén vừa lúc tám, thu thập, hợp thành, sinh thành, hợp thành có thể chỉnh hợp số lượng, sinh thành sau vật phẩm vô pháp tồn trữ, lị áo. Vô miên quả tối cao có thể hợp thành đến nhiều ít. Hệ thống, hai cái, một chén vô miên quả, nhưng hợp thành một cái, một rổ vô miên quả. Hai cái, một rổ vô miên quả, nhưng hợp thành một cái. Một túi vô miên quả, một túi vô miên quả là vô miên quả phân loại tối cao hình thức, đó chính là 16 cái cùng 32 cái, lị áo. Ta tổng cộng có thể tồn trữ nhiều ít vật phẩm? Hệ thống, trước mắt là 10 cái, lị áo. Trước mắt, hệ thống, theo hệ thống thăng cấp, vật phẩm tồn trữ không gian đem mở rộng. Mỗi thăng một bậc gia tăng một cái tồn trữ dung lượng, hệ thống. Trước mắt, hệ thống cấp bậc là linh cấp, lị áo, vậy ngươi như thế nào thăng? Nga, đối, ngươi là quỷ dị lực lượng thu thập hệ thống, là muốn thu thập quỷ dị lực lượng. Như thế nào thu thập? Hệ thống có thể tự động thu thập trói định giả quanh thân nhất định trong phạm vi quỷ dị lực. Lượng, hệ thống có thể lấy ra sở bắt được vật phẩm trung sở bao hàm quỷ dị lực lượng, nhất định trong phạm vi tự động thu thập, lị áo bừng tỉnh đại ngộ, đây là chính mình từ tỉnh lại lúc sau liền lại không nghe được những cái đó kỳ quái thanh âm nguyên. Nhân đi, hệ thống, tự động bắt được phạm vi sẽ theo hệ thống cấp bậc đề cao mà mở rộng, lấy ra vật phẩm trung sở bao. Hàm quỷ dị lực lượng. Đây là vô miên quả có thể chuyển hóa vì quả mận nguyên lý. Lị áo nhìn chính mình trong tay chén gỗ. Cùng chén gỗ chung 8 quả mận. Này sinh thành quả mận còn đưa chén chính là sao? Này chén lại là chuyện như thế nào? Lị áo tổng cảm giác nơi này còn có điểm những thứ khác. Tính, không quan trọng. Lị áo đem hết thảy nghi hoặc vứt chi sau đầu. Mấy khẩu đem quả mận nhóm hồn nuốt vào bụng, hột bỏ vào chén gỗ, ném vào chính mình trong bọc, một túi vô miên quả là 32 cái vô miên quả. Tổng cộng có thể tồn trữ 10 túi, lị áo vặn vẹo cổ. Nhếch môi, nhìn trước mắt cây thấp nhóm, vô miên quả tiêu diệt hành động. Hiện tại bắt đầu, nơi xa, cùng phiến hỗn loạn dưới bầu trời, Arthur ngẩng đầu. Chiều rừng hôi vụ phương hướng nhìn thoáng qua, làm sao vậy? Arthur, đang ở mặt sau xe đẩy Ellen, nghi hoặc hỏi một câu, không có gì. Arthur lắc đầu, lôi kéo xe tiếp tục về phía trước. Chương 3. Arthur cùng Ellen tu lì áo khiêng thiết chùy cõng Phình Phình bao vây từ rừng rậm đi ra. Nàng hệ thống đã đầy khu rừng này, đặc biệt là ở có sương mù thời điểm, tựa hồ có nào đó mê hoặc người phán đoán năng lực. Bất quá ở lì áo nghe không được những cái đó lung tung rối loạn thanh âm, lúc sau loại này bị mê hoặc cảm giác liền biến mất. Tuy rằng đã không có biện pháp đường cũ phản hồi cô nhi viện, nhưng ít ra hiện tại nàng có thể hướng tới một phương hướng minh xác rõ ràng mà thẳng tắp đi trước. Rừng rậm luôn là sẽ có cuối. 3 ngày sau, lì áo đi ra rừng rậm, đứng ở rừng rậm trước. Lì áo quay đầu lại, màu xám rừng rậm bên trong. Có thể rõ ràng mà nhìn ra lì áo đi tới lộ tuyến những cái đó vô miên quả bị kéo chọc địa phương. Chính là, nhưng kia lộ tuyến bên ngoài địa phương, như cũ là treo đầy vô miên quả cây thấp nhóm. Lì áo không tiếng động mà thở dài, không phải lì áo không nghĩ tiếp tục nhiều trích điểm, chỉ là bởi vì vô luận là hệ thống vẫn là lì áo chính mình bao vây, đều đã không bỏ xuống được. Lì áo, không quan hệ, về sau ta còn sẽ trở về. Đồng thời, còn có một khác sự kiện, lì áo kỳ quái, vì cái gì cái này rừng rậm chỉ có vô miên quả cùng cây thấp. Dựa theo đã từng thưởng thức, một mảnh rừng rậm, đặc biệt là lớn như vậy rừng rậm, bên trong trừ bỏ cây cối cùng trái cây, còn hẳn là có đủ loại hoa cỏ điều trùng mới đúng, nhưng rừng hôi vụ chung lại chỉ có kia vô miên quả cùng cây thấp, nhạc, hơn nữa bùn đất. Nơi này là Oz Đại Lục, hệ thống nói. Đây là quỷ dị trải rộng thế giới, không biết vì cái gì. Lì áo thế nhưng từ giữa nghe ra một ít thở dài hương vị, quỷ dị là dã thú, là thợ săn, cũng là con mồi, cường ăn luôn nhược, nhược ăn luôn càng nhược, muốn không bị ăn luôn, hoặc là trốn, hoặc là biến cường. Những cái đó chưa kịp đào tẩu đều đã bị rừng hôi vụ ăn luôn. Hệ thống nói, rừng hôi vụ. Lì áo bừng tỉnh từ vụn vặt trong trí nhớ đào ra cái này từ ngữ. Hết chương.